Tiếp theo, chấp niệm có thể hấp thu những điểm sáng, hình thành linh hồn thể, mà những điểm sáng chính là đủ loại cảm xúc tích cực. Nói một cách khác, chấp niệm chính là khung xương, cảm xúc tích cực là máu thịt, những cảm xúc tiêu cực thì giống như là đột biến gen. Một khi linh hồn bị quá nhiều cảm xúc tiêu cực xâm nhập như vậy sẽ mất đi ý thức, đồng thời thân hình cũng phát sinh biến hóa. Về phần ký hiệu lôi điện trong cơ thể ta có thể xem như một loại động cơ, hấp thu điểm sáng, tạo ra lôi điện. Tiếp, chính là cơ hội trở về dương thế. Cách chương.